vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 782. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mị ẩn mang theo phẫn nộ, thân ảnh như gió, nặng nề ngã trên vách tường. Lúc rơi xuống đất trực tiếp vang lên một trận thanh âm chật khớp xương giòn. Thống khổ gào thét, còn không đợi mị ảnh giãy giụa đứng lên, Sở Trần đã cất bước đi lên, từ trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm mị ảnh. Tôi có một vấn đề, người lấy tiền của ai? Sắc mặt mị ảnh thống khổ, co giật vài cái, chợt trả lời, tôi cũng không biết, người thuê, chúng ta chỉ nhận tiền, không biết thân phận. Sở Trần trầm ngắm một hồi, một cước dẫm lên ngực mị ảnh. Ua, mị ảnh giãy giụa, sắc mặt dần dần nghẹn đến đỏ lên. Đừng, đừng, tôi nói. Sở Trần buông chản ra, mị ảnh thở hồn hển, ánh mắt mang theo cực độ kinh hoàng nhìn Sở Trần. Giờ khắc này, mị ảnh rốt cục hiểu được Điệp Ảnh vì sao không nhận đơn này. Nhất định là đã sớm biết thủ đoạn của Sở Trần. Lão cầu Điệp Ảnh này hại ta. Mị ảnh trong lòng phẫn nộ gầm thét, tràn ngập hận ý. Ba cử điểm lớn đồng thời gặp phải tập kích. Lúc này đây, mị ảnh tổn thất khó có thể ước lượng. Chỉ sợ thật sự hoàn toàn biến mất ở Thiện Thành. Mị ảnh giờ phút này nghĩ, là như thế nào mới có thể thoát thân? Thân là một thám tử tư lấy bảo vệ mạng làm tiêu chuẩn. Mị ảnh rất nhanh đã thành thật khai báo. Chúng tôi liên lạc qua điện thoại di động. Tôi thực sự không biết danh tính cụ thể của hắn. Mị ảnh lấy điện thoại di động ra. TLM được một số điện thoại. Đưa cho Sở Trần. Chính là số điện thoại này. Sở Trần nhìn thoáng qua. Người gọi một cuộc. Tôi nghe thanh âm một chút. Tay mị ảnh run rẩy một chút. Nhìn Sở Trần. Tôi phải nói cái gì? Tùy ngươi. Mị ảnh không dám hỏi nhiều nữa. Mạnh mẽ kiềm chế khủng hoảng trong lòng. Gọi điện thoại. Rất nhanh. Có người trả lời ở đầu dây bên kia. Ông chủ. Ông nhìn xem lời bịa đặt hiện tại trên mạng. Ông còn hài lòng không? Thanh âm mị ảnh bình tĩnh nhất có thể. Không tệ. Mị ảnh quả nhiên có thực lực. Người nọ cười ha ha. Tầm mắt Sở Trần nhẹ nhàng híp lại. Tiền bộ thiếu. Đạo thanh âm này Sở Trần tự nhiên quen thuộc. Sở Trần nghĩ đến ngày dược phẩm Bắc Trần treo biển thành lập. Mấy tên này. Không hết lòng gian a. Sở Trần trầm mặt. Đối phương đây là khiêu khích 3 lần 4 lượt. Mị ảnh cúp điện thoại. Ánh mắt mang theo thấp thỏm bất an nhìn Sở Trần. Tôi thật sự không có lừa anh. Chính là người này. Sở Trần từ trên cao nhìn xuống mị ảnh. Trong lúc bất chợt lại nhấc chân lên. Đừng mà. Mị ảnh thét chói tai. Cuộn minh trong thàn thẻ. Hoảng sợ hô to. Tuy rằng ta biết người đặt hàng là ai. Thế nhưng. Trong lòng ta không hết hận. Sở Trần nhìn mị ảnh. Ngươi xem lời đồn đãi phô thiên cái địa trên mạng kia. Ta nhìn rất không thoải mái. Cách chương.